Pokemon Kaito Izumi, chương 8, chính thức nhập bọn, gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng tới được thành phố Santalun, dừng chân tại trước cổng thành phố cất đi xe đạp của mình, khung cảnh xinh đẹp trước mặt Kaito chính là nơi có đạo quán đầu tiên cậu từng đi qua. Thành phố được xây dựng với thật nhiều ngôi nhà và các kiến trúc mang phong cách châu Âu, bên cạnh đó đường đi được làm bởi tấm gạch đan xen nhau ở giữa. Trong thành phố có thật nhiều khu vườn được trang trí bởi những bông hoa màu sắc rực rỡ, trung tâm nơi này thậm chí còn có cả một bức tượng Roselia cao ngạo. Người dân bên trong thành phố tràn ngập sự hiếu khách và thân thiện, các con Pokemon chung sống hòa bình với mọi người. Nơi đây xuất hiện rất nhiều Pokemon từ nhiều nơi, nhưng đặc biệt là hệ cỏ và hệ côn trùng là nhiều nhất, đây cũng là lý do vì sao đạo quán của thành phố Santalun lại là đạo quán hệ côn trùng. Bất quá lúc này Kaito cũng không có thời gian chiêm ngưỡng khung cảnh trong thành phố, cậu đi một đường thẳng tới trung tâm Pokemon. Làm phiền y tá do chăm sóc cho hai con Pokemon này đưa tới thân phận chứng, làm dòng chính người huấn luyện Pokemon thành viên, Kaito được miễn phí dịch vụ chữa trị. Y tá Joy liền nở nụ cười tiêu chuẩn tới đáp lại, vâng, đó là trách nhiệm của tụi chị rồi. Sau đấy nhận lấy hai quả cầu Pokebo đưa cho Chansey mang đi, Kaito Izumi tiếp tục hoàn thiện các thông tin của mình, sau đấy trọ lại một căn phòng trong trung tâm với giá rẻ. Đảm bảo các Pokemon của mình được điều trị đầy đủ, Kaito mới đi về phòng của mình tắm rửa thay một bộ đồ huấn luyện viên mới. Sau đấy cậu nằm lên giường, trực tiếp ngủ một giấc tới chiều, khi ra ngoài y tá Joy gọi cậu lại đưa trả hai quả cầu Pokebo. Gọi ra Frogadier xuất hiện, con ếch đã trưởng thành đôi chút này đối với cậu báo cáo khỏe mạnh, Kaito kiểm tra cơ thể nó không có vấn đề liền nói. Đi thôi, ra ngoài sân luyện luyện của trung tâm, chúng ta cần phải thật kỹ nói chuyện với Fletchling cái đã. Mấy ngày qua, ngoại trừ cho Frogadier luyện tập chiến đấu, con Fletchling vẫn luôn không nghe lời cậu, Kaito đành phải giữ nó trong quả cầu Pokebo trừ những lúc đi ăn gọi ra. Bây giờ thực lực đã khác xưa, Frogadier đã có lực để chiến một trận trực diện với Fletchling rồi, Kaito liền mau chóng muốn đánh phục con chim nhỏ này. Tại sân huấn luyện có khá nhiều người tập trung ở đây, hơn đa số là người dân trong thành phố, có trẻ có lớn, cũng có không ít các huấn luyện gia đến từ nơi khác đi du hành tạm trú như cậu. Quan sát hình ảnh này thực tế so với nhìn qua màn hình máy tính ở kiếp trước khác xa rất nhiều, Kaito mở miệng cười nói. Xuất hiện đi, Fletchling. Từ quả cầu bay ra một con chim nhỏ, nó đập hai cánh bay lượn giữa bầu trời, nhìn về phía Kaito như thể muốn nói muốn cái gì. Biểu cảm đáng đánh đòn này thật sự khiến cậu muốn tổng cho con Fletchling này một đấm, bất quá biết rõ thực lực của mình không được, cậu đành nhịn lại nói. Fletchling, người có vẻ không phục ta lắm đúng không, bây giờ ở tình trạng khỏe mạnh chúng ta tới một hồi Pokemon 1 vs 1 thi đấu đi, nếu ta thua, ngươi sẽ được giải phóng, còn nếu ta thắng ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, được không? Nghe thấy những lời này, hiểu được nhân loại ngôn ngữ, Fletchling lập tức ngạo mạn gật đầu, thiên phú cao nó khinh thường một người mới huấn luyện ra như Kaito có thể thu phục được mình. Với lại ấn tượng từ ban đầu dùng hèn mọn cách khiêu chiến bắt lấy nó, Fletchling hiển nhiên không có mấy hảo cảm với. gocchuyenaudio.com, Kaito, nó trước tiên bắt đầu công kích, vừa mở hai cánh liền trực tiếp sử dụng Razor Wind đập tới. Quick Attack né ra, sau đấy Bubble tấn công. Ở hình thái đã tiến hóa Frogadier tất nhiên xưa đâu bằng nay, nó tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều, hơn nữa với Quick Attack nó né đòn còn không phải đơn giản. Sau đấy Frogadier mở miệng chính xác bắn trúng vào người con Fletchling trực diện, đem nó thổi văng ra xa. Lực công kích mạnh hơn lúc còn là Froakie, con Fletchling ăn trúng đòn đau nhưng không chịu khuất phục, đẳng cấp của nó cũng không thua Frogadier là bao nhiêu, nếu muốn nó đã sớm tiến hóa. Fletchling dùng Agility tới tăng tốc độ cho mình, Kaito liền kêu Frogadier dùng Ground làm giảm sức tấn công của đối phương. Hai bên làm phản ứng thật nhanh, Fletchling nhíu mày làm ra trạng thái tấn công, nó dùng Quick Attack kết hợp với Bách lao tới. Phối hợp kỹ, một con hoang dại Pokemon, Kaito lần này coi như phục, thấy con Fletchling này biết kết hợp các kỹ năng với nhau làm cậu giật mình. Nhưng nó chỉ là giật mình mà thôi, công kích tuy mạnh nhưng không chúng lại có hiệu quả gì. Smoke Screen rồi lẩn tránh đi, Frogadier mở miệng liền phun ra khói đen dày đặc che kín đi tầm nhìn của con chim nhỏ, nó đang trong đà lao tới nên không né ra được, đợi cho đến khi nó kịp dùng hai cánh thổi bay đi cơn khói mù thì. Ở ngay phía trên, trực diện thật gần tiếp xúc với Fletchling, con ếch đã hai tay vung sẵn lên cao. Pow, vùng ra nắm đấm, Kaito bị trận chiến kích thích ra nhiệt huyết giống như đứa trẻ thật sự, cộng hưởng với Frogadier dùng tay đập con chim này rơi xuống đất. Còn lơ lửng giữa không trung, làm đòn tuyệt mình, Kaito nối tiếp nói. Kết liễu nó, Water Pow. từ trên cao rơi xuống, thuận thế dùng hai tay tụ lại một khối cầu nước khổng lồ, sau đấy dội thẳng vào ngay bên dưới. Còn chưa kịp vực dậy, Fletchling liền ăn nguyên đòn này, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, Kaito thấy vậy liền đình chiến ở đây. Có sao không Fletchling, người cuối cùng đã phục chưa? Ôm lấy con chim nhỏ vừa chữa thương vừa nói, tất nhiên là cậu không thể chữa trị tốt bằng trung tâm Pokemon được nhưng cũng nên giảm bớt cơn đau cho Fletchling. Sau cùng bị chính diện đánh bại, Fletchling tuy không tình nguyện nhưng vẫn thừa nhận Kaito như chủ nhân của mình rồi. Đưa cái cánh ra vẫy vẫy coi như đồng ý, Kaito liền mừng rỡ nói. Chào mừng ngươi, thành viên mới. Zeko, Frogger Deer cũng vui mừng không kém, hai mắt nó híp lại thành lưỡi liềm và mở miệng nói gì đó khích lệ Fletchling. Cuối cùng hai con Pokemon ở chung khá là hòa thuận, tại thu phục xong mặt tâm lý của Fletchling, Kaito đã có thể khiêu chiến đạo quán của thành phố. Nhưng trước tiên cậu lại phải điều trị cho Fletchling cái đã, sau đấy còn phải gọi điện thoại về cho gia đình, không biết ba mẹ và Kei có khỏe không? Đối mặt với y tá Joy dùng biểu cảm nhìn một tên hành hạ Pokemon chừng mình, Kaito vẫn là xấu hổ đưa tới quả cầu Pokebo của Fletchling. Mới sáng sớm đã chữa trị qua một lần, bây giờ lại chữa trị thêm lần nữa, y tá Joy không để ý vài phần mới là lạ. Cách chương.